ta có thể phục chế thiên phú. Chương 325, chân thần mặt mũi, không cho, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Gia Gia, đại ca ca đây, copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu manh nhìn không thấy Diệp Thiên, không có tu luyện nàng tự nhiên cũng không có cách nào nhìn đến bên ngoài tình huống. Đại ca ca có việc đi, copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu manh Gia Gia trả lời đảo. Vậy mà lúc này, tiểu manh Gia Gia nội tâm 10 phần khiếp sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa rồi nhiều như vậy tinh thần cấp điện tương quỹ đạo pháo công kích bị đông lại. Dạng này thủ đoạn tất nhiên là xuất từ Diệp Thiên. Hắn tuyệt đối không phải đồng dạng đế cấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu manh Gia Gia suy đoán. Nhưng Diệp Thiên có thể hay không đánh thắng được những cái kia vũ trụ hải tặc, hắn cũng không rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là Diệp Thiên thắng, cái kia tất cả mọi người an toàn một. Nếu là Diệp Thiên thua mà nói, bọn hắn đoán chừng đều muốn chết ở vũ trụ hải tặc trên tay. Đám này vũ trụ hải tặc nhìn như chỉ ăn cướp, có thể đánh cướp sau đó. Thật sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Không, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trong tinh không, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên hai tay phía sau, đi từng bước một tới. Đồng kết không gian, ngươi lại có không gian thiên phú. Copy nội dung từ chuyện 88. Vũ trụ hải tặc đầu lĩnh từ vũ trụ phi thuyền bên trong bay đi ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Thiên. Đế cấp thêm không gian thiên phú. Cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên thực lực 10 phần cường đại. Nếu không cũng không có cách nào đông kết không gian. Nhường nhiều như vậy điện tương quỹ đạo pháo công kích bị ngưng trệ tại không gian bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì bị đông cứng ở qua không gian. Điện tương quỹ đạo pháo công kích điện trụ rất nhanh chôn vùi tại tinh không bên trong. Tam tinh đế trở lên xuất thủ. Giết hắn. Vũ trụ hải tặc đầu lĩnh mệnh lệnh đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Tức khắc, từng người đế cấp từ nhỏ hình vũ trụ trên phi thuyền bay đi ra. Hướng Diệp Thiên vây công mà đến. Những cái này đế cấp số lượng lớn khái có hơn 30 tên. Một cái vũ trụ đoàn hải tặc có thể cầm được ra hơn 30 tên tam tinh cấp trở lên đế cấp. Dạng này đoàn hải tặc cũng không tính là nhỏ yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn qua những cái này vây công mà đến đế cấp. Diệp Thiên chỉ là phất phất tay. Từng đạo lưỡi đao không gian phù hiện. Nháy mắt đem hơn 30 tên đế cấp chém giết hầu như không còn. Một hơi trong lúc đó. Tinh không bên trong liền nhiều một chút đế cấp thi thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy một chút thực lực cũng dám hướng ta xuất thủ. Nếu là vẻn vẹn chỉ có như thế mà nói. Các người vẫn là tự sát à, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Vũ trụ hải tặc đầu lĩnh lúc này e ngại. Thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh. Vừa rồi cái kia một nhóm đế cấp bên trong không chỉ có riêng chỉ là tam tinh niên cấp. Trong đó còn có mấy cái tứ tinh đế cấp cùng ba tên ngũ tinh đế cấp. Dĩ nhiên toàn bộ bị miểu sát. Hắn chỉ là thất tinh đế cấp. Nhưng từ Diệp Thiên công kích tới nhìn. Hắn nếu là đi lên cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt như thế cường đại Diệp Thiên. Tinh thần cấp điện tương quỹ đạo pháo đều không có. Lại nhiều thánh cấp võ giả xông đi lên cũng không có một chút tác dụng nào. À, ám ma đại nhân. Mời ngươi ra tay giết người này. Copy nội dung từ chuyện 88. Vũ trụ hải tặc đầu lĩnh tại tinh không bên trong hướng về hai chiếc cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền quỳ lại. Thỉnh cầu đạo, đáng chết, thật là một nhóm phế vật. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Sau một khắc, copy nội dung từ truyện 88. Một đầu tướng mạo 10 phần phổ thông nam tử xuất hiện. Hắn ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Phảng phất muốn ăn Diệp Thiên một dạng. Ngươi mới là đám này vũ trụ đoàn hải tặc chân chính hắc thủ sau màn A ẩn tàng âm thầm. Khống chế đoàn hải tặc ăn cướp vũ trụ phi thuyền. Ngươi chân chính thân phận hẳn không phải là hải tặc A, Diệp Thiên cười đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ta xác thực không phải vũ trụ hải tặc. Có thể ngươi cho rằng ngươi có thể đem tin tức truyền đi hay sao? Ta chính là đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Mà thực lực ngươi nhiều nhất cũng liền bát tinh mà thôi. Tên này đế cấp lạnh lùng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn đối thực lực mình 10 phần tự tin. Diệp Thiên cự ly người này có chút xa. Nhưng tại tinh không bên trong. Diệp Thiên phục chế thiên phú nhưng không có nhận áp chế. Bây giờ hắn phục chế thiên phú tại tinh không bên trong có thể bao phủ trong vòng nghìn dặm diện tích. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, người này thiên phú tình huống. Đã sớm bị hắn bắt được. Nhân loại, Lý Trường Canh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt, lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám thiên phú, áo nghĩa, kiếm pháp thiên phú, Huy Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88. Từ thiên phú trên tình huống nhìn, người này thực lực thật có lấy đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp thực lực. Hắn cũng đúng không có thổi ngưu bức, một tên cửu tinh đế cấp. Lại là đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Đặt ở hệ ngân hà bên trong tuyệt đối không yếu. Nếu là đi ngân vũ tinh mà nói. Tuyệt đối có tư cách trở thành ngân vũ tinh một thành viên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng người này lại âm thầm điều khiển một cái vũ trụ đoàn hải tặc. Vì hắn thu thập tài nguyên. Từ cái này người tình huống đến xem. Lai lịch khẳng định không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Đại nhân, người này là ám ma đế. Cửu luân tinh hệ, ám ma tinh chủ nhân. Vũ trụ phi thuyền bên trong một tên thánh cấp mở miệng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ám ma đế cười ha ha. Biết rõ ta thân phận lại như thế nào. Phiến này khu vực tin hào đều bị phong tỏa. Ta chỉ cần giết các ngươi. Người nào cũng không biết ta sở tác sở vi. Chết đi, chết ở ta mới nhất lĩnh hội thần cấp kiếm kỹ. Ám quang kiếm phía dưới. Ngươi cũng chết có ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Ám ma đế lấy ra một thanh Huy Nguyệt cấp kiếm khí. Một kiếm hoành không? Hắc, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo kiếm quang phảng phất phá vỡ tinh không? Hùng hăng quẹo hướng Diệp Thiên. Ở nơi này một kiếm phía dưới. Phảng phất tinh không đều muốn bị mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ trụ phi thuyền bên trong. Rất nhiều võ giả kinh hoàng vô cùng. Bọn hắn cảm giác được bản thân chiếc này vũ trụ phi thuyền đã bị bao phủ tại ám ma đế công kích phía dưới. Sau một khắc liền sẽ hôi phi yên diệt một dạng. Lúc này. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu manh ra ra ôm chặt tiểu manh. Thậm chí nhắm mắt lại. Nhưng mà, đối mặt dạng này công kích. Diệp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười gằn. Copy nội dung từ truyện 88. Phá, chỉ thấy hắn trên tay đao vung lên. Quỷ đao vừa ra, nháy mắt chém vỡ đối phương thần cấp kiếm kỹ ám quang kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian chấn động, Diệp Thiên vung tay lên. Phía trước không gian chấn động đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, từng chiếc vũ trụ phi thuyền bị không gian chấn động làm vỡ nát. Đại lượng vũ trụ hải tặc cũng bị không gian chấn động tiêu diệt thân thể. Một hơi sau đó, vũ trụ đám hải tặc toàn diệt. Chỉ còn lại ám ma đế hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian chấn động uy lực còn giết không chết một vị cửu tinh đế cấp. Cho nên ám ma đế không có việc gì. Nhưng lại sắc mặt lại vạn phần ngưng trọng. Diệp Thiên nhẹ nhõm một kích phá vỡ hắn công kích. Dạng này thực lực tối thiểu nhất cũng là đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp A. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Ám ma đế sợ hãi. Vừa rồi, đám hải tặc vũ trụ phi thuyền toàn bộ bị chấn bể. Phong tỏa tin hào trang bị đã trải qua không có. Chiếc này dân dụng vũ trụ phi thuyền có thể liên hệ ngoại giới. Nếu ngươi không đi mà nói, hắn liền đi không được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu hoa tươi, đi, ta trước đó để cho các ngươi ly khai. Các ngươi không đi, kỳ thật, ta cũng chẳng muốn quản một số việc nhỏ. Nhưng ta nói qua giết các ngươi. Nhất định phải giết các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thuấn di đi tới ám ma đế bên người. Áp đặt tới. Phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Ám ma đế đầu lâu bị cắt đứt. Nhưng sinh cơ lại không tiêu tán. Chỉ thấy trên người hắn một đạo kim quang phù hiện. Đầu lâu dĩ nhiên khép lại. Copy nội dung từ truyện 88. A, vẫn còn có bảo mệnh đồ vật. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này bảo mệnh giá trị có thể vô cùng cao. Liền hắn đều không có. Đúng lúc này. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Một sợi ý thức vượt qua tinh hà giáng lâm đến ám ma đế trên người. Hóa thành một cái bóng mờ. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tôn. Cứu ta. Ám ma đế nhìn thấy hư ảnh cầu đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo hư ảnh này nhìn thoáng qua. Chợt ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Vị này tiểu hữu, ta là ám ma đế sư tôn Thanh Ma chân thần. Xem ở ta trên mặt mũi. Không bằng tha hắn một lần. Như thế nào? Không. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Ma chân thần. Ngươi đồ đệ âm thầm điều khiển vũ trụ hải tặc ăn cướp phổ thông vũ trụ phi thuyền. Mà ta liền tại trên phi thuyền. Hắn muốn giết ta diệt khẩu. Ta giết hắn. Ứng không nên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Thanh Ma chân thần không nói chuyện. Đối với hắn mà nói. Đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Trở về trừng phạt một chút liền tốt. Nhưng hắn bản thể ở địa phương khác, cự ly mà rất xa, tạm thời không qua được, ngược lại không nên chọc giận Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu hữu, đồ đệ của ta thật có sai, nhưng nhìn ta trên mặt mũi, không muốn giết hắn, ta có thể bỏ ra thù lao bồi thường ngươi. Có thể, Thanh Ma chân thần nói ra. Không thể. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên một nói từ chối. Lúc này, Thanh Ma chân thần nổi giận. Tiểu nhỏ đế cấp, lá gan không nhỏ. Ta thế nhưng là chân thần. Ngươi dám làm trái ta. Chấm, chân thần, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lãnh mâu lấy đúng. Chỉ thấy hắn thúc giục mi tâm thiên kiêu ấn ký. Cái kia thiên kiêu ấn ký quang mang tại tinh không bên trong hạng gì sáng chói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Ngươi là thiên kiêu? Thanh Ma chân thần thần sắc biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Ám ma đế cũng biến sắc. Kinh hoàng không ngớt. Hắn dĩ nhiên trêu chọc phải một vị thiên kiêu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Diệp Thiên nếu không phải thiên kiêu. Làm sao có thể tùy tiện liền đánh bại hắn? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa rồi ở vào kinh hoàng bên trong. Cho nên căn bản không cân nhắc đến vấn đề này. Thanh Ma chân thần. Ngươi còn muốn bảo trụ ngươi cái này đồ đệ sao? Diệp Thiên hỏi lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, copy nội dung từ chuyện 88. Thanh ma chân thần hư ảnh biến mất. Hiển nhiên là từ bỏ ám ma đế. Bởi vì hắn biết rõ bản thân không bảo trụ ám ma đế. Lại không có cách nào trả thù Diệp Thiên. Chỉ có thể trực tiếp biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư tôn, sư tôn, ám ma đế hô to. Nhưng hắn sư tôn căn bản đã trải qua mặc kệ hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi sư tôn đã trải qua từ bỏ ngươi. Ngươi có thể chết. Diệp Thiên đao khí rơi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Không muốn giết ta. Ám ma đế cầu xin tha thứ. Nhưng đao khí vẫn là rơi xuống. Một đao miểu sát hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp ám ma đế. Tại cửu luân tinh hệ cũng coi là hiền hách nổi danh đại đế. Liền như vậy vẫn lạc ở chỗ này. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.